đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 378, phần thưởng bất ngờ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bạch không hổ danh là kẻ xuất chúng. Dù còn trẻ hơn ba người kia nhưng hắn đã được phong hàm thượng úy. Xuất phát là một người lính thuộc quân chủng lục quân. Hắn đã có thành tích rất tốt trong các cuộc thi đấu trong quân. Kèm theo tính cách không sợ khó khăn, thậm chí còn hơi điên điên nên những việc người khác trần trừ thoái ý thì hắn đều tự giác nhận nhiệm vụ và được cán bộ lãnh đạo của quân chủng lục quân rất ưng ý. Dương Tuấn Vũ thoáng nhìn về phía lão tướng chỉ huy lục quân ở trên hàng ghế đầu tiên sát khán đài không khí để nhận thấy gương mặt vừa tự hào vừa tiếc nuối khi giờ đây lục quân lại thiếu đi một người dám xông pha. Và không có gì phải chê trách. Vị trí thứ tư trên tổng số 2.000 quân thiện chiến từ mọi binh đoàn trên cả nước. Hắn đã đem lại đủ vinh dự và tự hào cho các người lính. Các đàn anh, đàn em của lục quân rồi. Vương Bạch xúc động rơm rớm nước mắt cúi đầu nhận phong quân hàm trung tá. Có lẽ hắn không thể nào ngờ được rằng mình lại may mắn được nhận quân hàm này sớm như vậy. Ngẩng cao đầu nhìn quân hàm trên vai. Hắn thẳng lưng giơ tay lên trán chào nghiêm trang về phía lão tướng lục quân bên dưới. Đáp lại hắn là một cái mỉm cười hài lòng. Chúc phúc. Sau đó hắn quay sang đưa cho Dương Tuấn Vũ một ánh mắt biết ơn. Và nhiều hơn là tình cảm anh em đồng đội sẵn sàng kề vai sát cánh cùng nhau. Cao Việt Dũng xếp vị trí thứ ba. Đây chính là kẻ khiến Dương Tuấn Vũ khá bất ngờ. Tuy không chiến thắng được hắn trong cuộc đọ sức võ đài. Nhưng một kẻ vốn là lính phòng không không quân, tức là sức mạnh lớn nhất của hắn nằm ở phi cơ chiến đấu. Thế mà sức mạnh, kinh nghiệm tác chiến trên đất liền lại xuất sắc như vậy. Hắn không có nguồn sức mạnh quái dị như Âu Chí Quốc vậy mà có thể dùng chính sức mình vượt qua những người khác để giành được vị trí này quả là nhân tài hiếm có, và một lần nữa quân hàm lại là thứ phản ánh chính xác. Một người lính nghiêm túc, quy củ nghiêm ngặt. Luôn đứng thẳng tắp mắt nhìn về phía trước, mặc bộ đồ quân trang thẳng thớm như mới, cao khoảng 1m78, mặt vuông chữ điền, râu tóc cắt gọn gàng nghiêm chỉnh, đôi mắt sáng hữu thần. Tuy còn trẻ chưa tới 25 tuổi nhưng đã toát lên được sự già dặn kinh nghiệm của một người lính đặc chủng. Nếu không phải Âu Chí Quốc và Dương Tuấn Vũ là kẻ khác biệt thì có lẽ cuộc thi này hắn mới xứng đáng là người đứng đầu. Tuy vậy, dù thua trận nhưng Dương Tuấn Vũ lại không nhận ra sự suy sụp tinh thần hay buồn chán của hắn. Thay vào đó là tinh thần cố gắng phấn đấu càng lên cao. Đây chính là một người lính hiếm có của quân đội Việt Nam. Nếu sau này hắn là người đứng trên đỉnh cao nhất của quân đội thì Dương Tuấn Vũ cũng không coi là điều gì quá bất ngờ. Một chiếc huy chương kèm theo quân hàm thượng tá được trao tặng đã phần nào chứng thực tất cả điều đó. Tuổi trẻ tài cao, Âu Chí Quốc cũng nhận được quân hàm thượng tá. Hắn thì không cần phải bàn cãi nhiều. Xuất thân là lính hải quân. Hắn am hiểu chiến đấu trên biển là điều tất yếu. Còn sức mạnh vượt trội trên đất liền thì là do cái nguồn năng lượng bí ẩn kia giúp đỡ. Một kẻ điên như hắn rất khó có thể nói trước tương lai sẽ làm ra cái gì. Giúp cho đất nước hay ngược lại khiến nó đối mặt với nguy cơ thảm họa. Cuối cùng chỉ còn Dương Tuấn Vũ một mình đứng trên bục trao giải. Ai cũng rất tò mò xem hắn được phong chức tước gì. Người trao giải bất ngờ lại thay đổi. Và người này không quá xa lạ với Dương Tuấn Vũ. Từ xa thấy phong lão bước tới. Dương Tuấn Vũ nhếch mép nở một nụ cười. Hai người nghiêm túc chào nhau. Sau đấy, phong lão từ bộ dạng nghiêm túc bỗng nở một nụ cười vui vẻ. Ông ta thì thầm. Thằng nhóc may nhé, lần này ta đã tốn không ít nước bọt nói tốt cho ngươi đấy. Dương Tuấn Vũ đâu phải kẻ ngốc. Tuy hắn hiểu phong lão đúng là đã tốn không ít công sức nhưng hắn rất hiểu nguyên nhân vì sao. Nở nụ cười gian hắn nói. Có phải mấy lão tìm được một số thứ hay ho từ cái cung điện ngầm đó không? Tin tình báo của tôi không tồi chứ? Nếu không một kẻ ngoài luồng như tôi làm gì có chuyện nhận được cấp bậc quân hàm này? Phong lão hừ một tiếng. Tên nhóc cậu có biết đôi khi nên giả vờ ngốc để lấy lòng người khác không hả? Dương Tuấn Vũ nháy mắt. giữa tôi và ngài còn cần mấy cái tiểu tiết đấy sao? Goss, một, ngài còn nhớ chứ? Phong lão không hổ danh là lão cáo già. Vừa nghe thấy Goss, một mắt đã sáng quắc lên như sao. Ông ta cười ha hả vỗ vai hắn nói như chưa từng nghe thấy thứ vừa rồi. Ha ha, chúc mừng cậu, vào quân đoàn mới nhớ cố gắng phục vụ, cống hiến cho đất nước nghe chưa? Dương Tuấn Vũ cũng phản ứng rất nhanh. Hắn đâu phải một diễn viên hạng xoang. Làm bộ dạng khiêm tốn thật thà nói. Cảm ơn thủ trưởng đã tín nhiệm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hơi khom người xuống để Phong lão thoải mái treo lên quân huy lên. Phong lão vui vẻ nhập mật mã vào chiếc hộp và mở nó ra. Ngay khi chiếc hộp mở ra, Dương Tuấn Vũ và Triệu Cơ trong đầu hắn lập tức giật mình. Một cụm từ xuất hiện. Đá năng lượng. Đúng vậy. Không thể nhầm lẫn được. Hình ảnh của nó nhìn có vẻ không khác gì nhiều so với những cái trước trao cho 9 thành viên kia. Nhưng bản chất lại vô cùng khác nhau. Phong lão vuốt râu cười khà khà. Sao hả? Ngay từ khi biết cậu có sức mạnh khác người tôi đã biết ngay phần thưởng của giải quán quân rất có sức hấp dẫn với cậu mà. Nhưng tôi không nói. Cũng chẳng phải vì giấu giếm điều gì mà chỉ sợ cậu bất chấp tất cả. Thậm chí là cả tính mạng để mong muốn sở hữu nó. Đấy là điều tôi không hy vọng xuất hiện. Thứ gì vốn thuộc về cậu thì cậu sẽ nhận được. Đây, tôi thay mặt các vị lãnh đạo cao nhất của quân đội nhân dân Việt Nam xin được trao cho cậu huy hiệu của quân đoàn tối mật phiên bản quán quân. Một chiếc huy hiệu hình ảnh một con rồng bạc uống lượn xung quanh một viên ngọc lớn bằng ngón cái màu xanh dương trong suốt. Bên trong còn có ánh tím và các vân địa chất rõ ràng của viên đá. Đây chắc chắn là một thứ rất quý. Vậy mà họ không tiếc xuất ra. Điều này hàm ý rằng càng đem lại lợi ích lớn cho đất nước thì sẽ càng thu được những thứ có giá trị. Triệu Cơ thốt lên. Viên đá năng lượng cấp C, gì? Dương Tuấn Vũ trợn mắt hết hồn. Thảo nào mà ngay cả hắn cũng cảm thấy một nguồn sức mạnh cực lớn được tích trữ trong đó. Dù nó được gia công cực kỳ tỉ mỉ, việc thất thoát năng lượng đã được hạn chế tới mức tối đa nhất. Hắn quá đỗi vui mừng tiếp nhận chiếc quân huy đặc biệt này dưới con mắt muốn vỡ tung của Âu Chí Quốc và con mắt ngưỡng mộ của những người khác. Đang ngồi bên dưới, đối với người thường, việc đeo viên đá này cũng rất có lợi. Nếu biết gia công tốt, nguồn năng lượng từ từ thẩm thấu ra được kiểm soát phù hợp với từng người thì nó sẽ có tác dụng ôn dưỡng nâng cao sức khỏe. Giữ cho cơ thể tinh thần luôn thoải mái phấn chấn. Đồng thời, đối với phụ nữ còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc. Thậm chí là cải thiện nhan sắc. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Chọn đá cũng phụ thuộc vào thuộc tính của mỗi người. Đối với người có sức mạnh hệ thủy mà lại tặng họ một viên đá hệ hỏa thì chẳng những không có lợi mà còn có hại. Mặt khác, kể cả khi phù hợp với ki của họ nếu không biết cách gia công và kiểm soát nguồn năng lượng phù hợp với sức mạnh thể chất của mỗi người thì nó có thể xảy ra hai trường hợp. Nếu nguồn năng lượng quá ít thì việc nâng cao và cải thiện sức khỏe chẳng đáng kể. Còn nếu nhiều hơn nhu cầu của họ thì sẽ dẫn tới các tế bào cơ thể quá no, làm nó hoạt động không hiệu quả. Thậm chí nhiều quá còn làm các tế bào bị chết. Khi đó nó chẳng những không giúp nâng cao sức khỏe mà còn khiến người ta ngộ độc năng lượng và chết sớm. Tất nhiên đó là đối với những người bình thường mà thôi. Còn với Dương Tuấn Vũ hay những kẻ có kiến thức về ki thì họ sẽ không bị chết lãng nhách như thế dù viên đá có nguồn năng lượng cực lớn đi chăng nữa. Bởi vì họ sẽ tách nó ra thành nhiều phần nhỏ và hấp thu từ từ. Chẳng qua hệ ki khác nhau thì năng lượng hấp thu sẽ bị thất thoát và mất nhiều thời gian chuyển hóa. Nói cách khác, hiệu suất sẽ suy giảm. Tuy vậy, thứ mà hắn vô cùng bất ngờ là mức năng lượng của nó rất lớn. Tới cấp C, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy mức năng lượng cấp bậc này. Phải biết giải thưởng dành cho top 10 sát thủ thế giới trong năm bảng hành sát mỗi năm mới có cơ hội nhận được một viên đá cấp C. Điều đó cho thấy đá năng lượng cấp cao được mọi người thèm khát tới mức độ nào. Thế mà chỉ bằng một cuộc sát hạch để vào quân đoàn tối mật đã có cơ hội sở hữu viên đá quý như thế này rồi. Tất nhiên hắn không ngây thơ tới mức nghĩ rằng vào quân đoàn tối mật thì sẽ được tới thiên đường đá năng lượng. Nhưng việc lấy ra một hòn đá đã cho thấy nơi này sẽ còn viên đá thứ hai. Thứ ba, không chỉ có hắn đang nghĩ như thế. Những người có kiến thức về ki và đá năng lượng đều đã vô cùng háo hức. Họ chỉ muốn thật nhanh chóng được triệu tập về quân đoàn mới để có thể ra trận lập công. Tin vui chưa dừng lại ở đấy. Khi mà Dương Tuấn Vũ còn nhận ra mình được trao quân hàm cấp bậc đại tá. Thoáng bất ngờ về điều này. Nhưng Dương Tuấn Vũ nhanh chóng hiểu vấn đề. Hắn nói nhỏ, ngài đã bán tôi mấy lão quái vật kia đúng không? Phong lão cười ngượng, nhưng nếu ông ta không làm vậy thì chẳng thể nào tranh thủ được chức vụ và phần thưởng lớn như vậy cho. Kẻ chen ngang, này, từ không có quân hàm, chẳng qua cấp binh, cấp sĩ, cấp úy mà được nhảy thẳng lên cấp tá. Đã thế còn là đại tá. Phải biết rằng, nhiều lão quân nhân tới khi về hưu rồi còn chưa nhận được cấp bậc quân hàm này. Hắn còn trẻ vậy lại được thưởng đặt cách quá lớn như thế đâu có dễ gì. Không nôn ra chỗ tốt. Ai đồng ý, mên bá. Hậu cung hữu dụng, MVP có não. Tình tiết không máu chó. Không bắp quá đà. Cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Cách chương.